Chương 305, ông thực lực. Vẹn vẹn chỉ dùng một đao trực tiếp phế bỏ to lớn hoán hùng, mà diễn bài hát đại sư thấy như vậy một màn, cũng không khỏi cẩn thận, tâm lý thì thầm, người này đoán chừng là một cái trọng kiếm người sử dụng a, bất quá về mặt sức mạnh mặt, ta cũng là có tương đương tự tin. Nghĩ diễn bài hát đại sư liền một đũa trực tiếp bổ đi tới, tiến lên đón xả mẹ hạ đà đánh xuống. Tuy là một chiêu này diễn bài hát đại sư thành công chặn, thế nhưng có khổ tự biết, đi qua vũ khí làm môi giới, trên người của hắn trả cờ dạ không ngừng bị xả mẹ hạ đà đang hấp thu. Trên thân thể cảm giác vô lực càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy gần nhất liền không có khí lực tiếp tục cùng hắn đối kháng đi xuống. Đã nhìn thấy truyền tới từ phía bên cạnh một cỗ kinh khí, thành công rời đi kỳ sảm chú ý lực. Đây là kỳ nờ bệ ẹ sở vọng lại công kích, mặc dù nói cái này chỉ là kỳ nờ bệ ẹ đang ở viết chữ một chi phổ thông bút máy. Thế nhưng trải qua 2-3 linh lôi thuộc tính trả cờ giả chấn động cao tần, cái này một chi phổ thông bút máy đã gọi là gian tương đương đào sắc bén. Cho dù là kỳ sảm cũng không dám dùng đầu đó nữa, kết quả như vậy cũng chỉ khả năng là đầu của mình bị xuyên thủng. Cho nên chỉ có thể buông tha, tiếp tục cùng diễn bài hát đại sư đối kháng xuống phía dưới, nhanh lên tránh ra chi này bút máy. Chỉ thấy chi này bút máy trình độ di chuyển về phía trước, trực tiếp đánh thủng sắp xỉ ba người ôm hết mới có thể ôm lấy đại thụ. Sau đó lại sâu sắc lõm vào trong đất, kỳ sảm các loại chờ cười nói rằng, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Cái này sỏ xuyên qua lực so với phong độn hẳn là mạnh hơn nhiều a, cảm ơn khích lệ. Kỳ nở bệ ẹ dùng hắn quỷ dị làn điệu nói. Kỳ sảm hướng về kỳ nở bệ ẹ uy hiếp nói rằng, chúng ta chiến đấu sau đó lại tiến hành, trước hết để cho ta đem không hữu dụng tạp ngư nhanh lên thanh trừ hết. Đỡ phải ngươi chờ một lát phân tâm. Hỗn đản, ngu ngốc, ta làm sao có thể để cho ngươi đem diễn bài hát đại sư giết chết đâu. Kỳ sản cũng không để ý tới kỳ nỡ bệ ẹ theo như lời nói, lần nữa sử dụng xả mệ hạ đã hướng về diễn bài hát đại sư bổ tới. Bởi vì diễn bài hát đại sư có một thở hổn hển cơ hội, lần này chống lại kỳ sản xả mệ hạ đã chí ít có thể lại ngăn cản một hồi. Mà kỳ nỡ bệ ẹ thấy như vậy một màn, rốt cuộc rút ra sau lưng kiếm, một bà trực tiếp hướng về kỳ sản cổ ném mạnh đi. Chính hắn thì cầm một cây khác đao nhanh chóng đi đường vòng kỳ sảm phía sau từ phía sau tập kích. Kỳ sảm tâm lý âm thầm cười lạnh, muốn đi qua phi kiếm tới đánh ta trở tay không kịp, thông qua nữa sau lưng tập kích để cho ta lập tức liền bị mất mạng sao, có lẽ là thường nhân nói có thể đây chính là tất sát chi cục, nhưng đối với Vu Hiểu trong tổ chức vì số không nhiều vài cái siêu cường gia hỏa một trong. Như thế nào lại dễ dàng chết ở chỗ này đâu, chỉ thấy kỳ sảm thân thể toàn bộ hướng về phía sau ngã một điểm. L.E. cực hạn góc độ để phi kiếm từ bột cổ phía trước quên quá khứ. Đồng thời lấy chân phải làm trục, chân trái bắn ra, hướng về phía diễn bài hát đại sư ngực chính là một cước đạp đi ra ngoài, lúc này xạ mệ hạ đã ở không dối ránh. Kỳ sạm là dùng xạ mệ hạ đã trực tiếp trở tay cắm trên mặt đất, vừa vặn cho rằng tấm thuẫn tác dụng, đem kỳ nờ bệ ẹ tập kích ngăn cản. Kỳ nờ bệ ẹ hiếu kỳ hắn nói rằng, ngươi cái chuôi này vũ khí không tệ a, cư nhiên không có bị kiếm của ta trực tiếp xỏ xuyên qua. Bởi vì đi qua trong khoảng thời gian này đã ăn một điểm trả cờ dạ, cho nên toàn bộ xả mệ hạ đạ thân thượng đều bành trướng một ít, băng vải cũng đã gần không chịu nổi, kỳ sạm đơn giản trực tiếp đã đem băng vải toàn bộ cởi ra lộ ra xả mệ hạ đạ chân diện mục. Kỳ sạm dường như đã nhìn ra kỳ nỡ bệ ẹ nghi hoặc, hướng về kỳ nỡ bệ ẹ nói rằng, ta đây đem xả mệ hạ đạ có thôn vệ trả cờ dạ công năng. Cho nên coi như vũ khí của ngươi bởi vì trả cờ dạ nguyên nhân, sở hữu cường đại dường nào xỏ xuyên qua lực. Ở công kích được xả mệ hạ đạ phía trước cũng đã bị hắn đem trên thân đao bị thêm vào trả cờ giả toàn bộ hấp thụ xong rồi. Kỳ nờ bệ ẹ nói rằng, cho nên loại kiểu này công kích đối với ngươi mà nói đều là một chút tác dụng đã không có. Xem ra ngươi cũng không đốc. Kỳ sảm cười lạnh nói, kỳ nờ bệ ẹ mặt không thay đổi nói rằng, cái kia đã như vậy lời nói, bộ dáng như vậy đâu, lập tức kỳ nờ bệ ẹ trực tiếp thả ra hắn vĩ thú áo khoác. Thế nhưng tỉ mỉ đếm nói sẽ phát hiện chỉ có 7 cái đuôi. Cho nên kỳ nở bệ ẹ bây giờ còn là để lại một đường đâu. Bởi vì dù sao ở bình thường chiến đấu trong trạng thái, sử dụng chiến đấu như vậy hình thái cũng đã đủ rồi. Hiện tại bởi vì xà mệ hạ đã quá mức to lớn nguyên nhân, mất đi mới vừa sự linh hoạt, kỳ sạm liền nguyên đứng đấy chờ đấy kỳ nở bệ ẹ đến đây tiến công. Kỳ nở bệ ẹ tâm lý đương nhiên cũng chỉ có điểm này kiêu ngạo, bởi vì dù sao mình nhưng là hoàn mỹ nhất gì nụ gì kỳ, cùng gì kỳ hợp tác mật thiết trình độ tối cao. Làm sao có thể bị người này vẹn vẹn dựa vào một cây đao đánh liền bại đâu. Kỳ nở bệ ẹ trực tiếp hướng về kỳ sảm vào tới, một lần va chạm sau đó, kỳ nở bệ ẹ quay đầu nhìn một cái, cư nhiên trực tiếp bị ăn sạch 6 cái đuôi không, mà bây giờ xả mệ hạ đã ăn gì kỳ trả cờ giả sau đó, lại biến lớn hơn rất nhiều. Kỳ sảm cười nói rằng, ta là không phải hẳn là cảm tạ ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên xem người này có thể biến lớn như vậy. Kỳ nở bệ ẹ xem như là phát hiện, cùng người này tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Diễn bài hát đại sư ở một bên nhìn kỹ nớ bệ, tâm lý thì thầm, lẽ nào hắn thử nghĩ nếu là dùng ra vi thú hình thái sao? Chỉ nghe kỹ nớ bệ nói rằng, nếu như vậy, như vậy ta hay dùng chiêu này để giải quyết rơi người đem. Chỉ thấy lần này kỹ nớ bệ toàn thân đều biến thành đỏ như máu, phía sau đuôi không còn là phía trước bảy, đã biến thành tăng cái, trên vai trái cũng xuất hiện một cái ngưu đầu hình dạng. Diễn bài hát đại sư ở một bên nói rằng, đây chính là gì nụ gì kỳ hình thái thứ 2A mà kỳ nớ bệ lời nói vào chỗ diễn bài hát đại sư làm giải đáp, vừa rồi ta dĩ nhiên sử dụng hình thái thứ nhất đối với ngươi không cách nào tạo thành thương tổn, như vậy thì dùng trước cái này thử một lần đi. Xem ta hình thái thứ 2 dẹt như lôi lê dao nóng. Nếu là chăm chú coi là lên, kỹ năng này chắc đúng vô kỳ lạ vì mà nói cũng là mạnh nhất công kích kỹ năng, đây cũng là hắn từ nhỏ đến lớn tới nay tôi luyện nhiều nhất kỹ năng. Sử dụng đương nhiên thuận buồm xuôi gió, cộng thêm vị thú lực lượng bạo phát tốc độ, thậm chí là so với giới cả sử dụng được kỹ năng hiệu quả còn phải cường đại hơn nhiều. Chẳng qua là huynh đệ bọn họ trong lúc đó không có ba. Chín có chân chính động qua tay chân mà thôi. Quanh một tiếng, ở nơi này một lần bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, căn bản cũng không có thời gian tới kịp dùng xà mệ hạ đạ che ở trước người. Kết quả chính là kỳ sàng bị kỳ nỡ bệ ẹ cái này mãnh liệt một kích trong lúc đó đem phần bụng phía trước tất cả thịt toàn bộ đánh nát. Liền nội tạng đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia tuy là xà mệ hạ đã không có trong khoảnh khắc đó ngăn trở lần này công kích, thế nhưng ở kỳ nớ bệ đem phải ly khai thời điểm, vẫn là hung hăng ở trên thân thể hắn cắn một cái. Đến khi kỳ nớ bệ lần nữa trở lại vị trí cũ thời điểm, trả cờ ra bởi vì bị hấp thụ quá nhiều nguyên nhân, trực tiếp lại lần nữa biến trở về hình thái thứ nhất. Nhưng là cho dù kỳ sảm gặp thương nặng như vậy, cũng chỉ là miệng phun hơi có chút huyết mà thôi. Lúc này xạ mệ hạ đã trôi đao giống như là sống giống nhau, từ từ đứng lên vòng tại kỳ sảm trên tay.